Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 189 tương phản manh. Đúng rồi, tương đương, Nhan Bạch không e dè gật đầu. Thuần triệt trong mắt giấu vết quý bạch mặc thân ảnh, thực mau. Nhan Bạch lại rũ mắt, nhìn về phía chính mình trước mặt. Này chén hương khí phác mũi cá hương thịt ti cháo. Thoạt nhìn liền câu người ngón trỏ đại động. Thịt băm nấu thực lãn. Nhan Bạch hiện giờ cảm mạo hảo rất nhiều. Ăn uống cũng đã trở lại. Nàng đầu tiên là cầm lấy cái muỗng. Cẩn thận đem cháo thổi lạnh. Dùng đầu lưỡi cuốn một chút thử xem hương vị được không. Cảm thấy hương vị không tồi. Lúc này mới há mồm ao một ngụm cuốn nhập khẩu chung. Quay hàm phình phình. Mỗi lần ăn cái gì thời điểm. Nhan Bạch đều sẽ có vẻ hết sức thỏa mãn. Đôi mắt đều trở nên sáng lấp lánh. Rất là đáng yêu, quý bạch mặc tắc không có động chính mình trước mặt cháo. Hắn chuyên chú nhìn chính mình trước mặt Nhan Bạch. Ánh mắt dần dần trở nên ám trầm. Cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Chờ đến Nhan Bạch uống xong rồi cháo. Hắn đem một hộp vừa mới đóng gói tốt ngàn tầng điểm tâm ngọt chuyển qua Nhan Bạch trước mặt ngươi. Làm. Nhan Bạch nhìn này hộp ngàn tầng điểm tâm ngọt, đôi mắt hơi lượng, bỗng nhiên dò hỏi như vậy một câu, bởi vì quý bạch mặc đưa điểm tâm ngọt đều phi thường đặc thù. Nói như thế nào đâu, chính là 100% phù hợp nàng dạ dày, vị ngọt mùi sữa này đó hương vị đều vừa lúc cùng nàng nhũ đầu xứng đôi. Thả cái này điểm tâm ngọt hương vị không người có thể phục chế. Giống như là độc nhất vô nhị phù hợp nàng khẩu vị điểm tâm ngọt, không khỏi. Nàng nghĩ tới quý bạch mặc ân, là ta thân thủ làm. Quý bạch mặc gật đầu thừa nhận, hắn cho người ta ấn tượng rất nhiều. Tàn nhẫn máu lạnh, ôn nhuận nho nhã, trời sinh quý khí, lại rất khó làm người liên tưởng đến. Hắn sẽ xuất hiện ở phòng bếp, hơn nữa sẽ làm điểm tâm ngọt. Một cái là đầy tay huyết tinh biến thái hình tượng. Một cái là cùng chi tương phản hình tượng. Trong đầu hiện lên cái loại này cảnh tượng liền cảm thấy có chút tương phản manh cảm giác. Nhan Bạch cũng không hề nói thêm cái gì. Cùng quý bạch mặc hai người đơn giản ăn xong rồi cơm sáng rời đi quý gia. Quý bạch mặc lái xe đem Nhan Bạch đưa đi trường học. Kia một hộp điểm tâm ngọt cũng bị Nhan Bạch để ở trong tay. Chuẩn bị cơm chưa qua đi đương quá sau khi ăn xong điểm tâm ngọt, như vậy tái kiến. Quý bạch mặc ở, Nhan Bạch xuống xe lúc sau. Từ cửa xe chung dò ra thân mình. Duỗi tay đem Nhan Bạch tay cầm ở trong tay. Theo sau phi thường thân sĩ ở Nhan Bạch mờ u bàn tay lạc tiếp theo hôn, nột tương đương chờ mong lần sau tái. Kiến tương đương, Nhan Bạch hướng về phía quý bạch mặc lực hiện nghịch ngợm chớp đôi mắt. Theo sau nhanh chóng duỗi tay dùng ngón trỏ ở quý bạch mặc bên hông chọc một chút. Làm xong này đó lúc sau. Nàng dẫn theo cặp sách chạy hướng vườn trường. Chỉ để lại bóng dáng cùng với du dương tiếng cười. Quý bạch mặc không thể tránh khỏi nhĩ tiêm cùng. Với đuôi mắt chỗ nhiễm ửng đỏ sắc. Hắn có chút biệt nữ quay đầu đi. Có hơi có chút không thể nề hà. Theo sau đem cửa xe đóng lại. Lái xe điều khiển tại chỗ. Nhan Bạch tới rồi lớp thượng lúc sau, liền thấy bảy tam ban người đều ở thảo luận hai việc. Một việc là tối hôm qua siêu thị nổ mạnh án, mấy trăm điều con tin tánh mạng bị uy hiếp ở bên trong. Không hề nghi ngờ, tối hôm qua chuyện này chính là bạo điểm tin tức, mọi người đều chú ý. Kết quả cũng là tốt, cuối cùng siêu thị tuy rằng là nổ mạnh, nhưng là không có gì quá lớn nhân viên thương tổn. Bom phạm cũng táng thân ở siêu thị chung, hóa thành bột mịn, đến nay, truyền thông cũng không biết cái này bom phạm là người phương nào. Chỉ rõ ràng là cái hơn 40 tuổi nữ nhân, bởi vì ung thư cho nên trả thù xã hội. 114 ở một bên đương người nghe, không cấm vì cái này bom phạm bi ai, không chỉ có là đương ký chủ đại đại bối nổi hiệp, hơn nữa bởi vì chính mình muốn chết. Cho nên muốn báo xã tưởng nổi danh tâm cũng không có thực hiện. Thi thể đều hóa thành pháo hoa. Ai biết nàng là người nào đâu. Hết chương.